Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622. Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức. 7 giờ tối, màn đêm bao phủ khắp nơi đại địa. Tối nay tổ chim, thật giống yến kinh bên trong lộng lẫy nhất Minh Châu. Chỉnh thể lưu chuyển lên màu xanh trắng hào quang. Vô số đèn pha đem tổ chim phụ cận chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Tại tổ chim phụ cận, lúc này nhân sinh huyên náo. Vô số cầm trong tay khai mạc nghi thức vé vào cửa khán giả. Đang tại có thứ tự xếp hàng, cùng chờ đợi nhập tràng. Tại xếp hàng trong đám người, tồn tại rất nhiều ngoại quốc gương mặt. Màu da khác nhau nhân chủng đều có. Người xem hoàn toàn bày biện ra quốc tế hóa bộ dáng. Mà ở tổ chim xung quanh, tồn tại rất nhiều cỡ lớn phát sóng trực tiếp xe. Tại phát sóng trực tiếp trước xe mặt, chính là đang mặc trang phục chính thức các phóng viên. Những ký giả này đồng dạng là đến từ toàn cầu các nơi. Đều tại vì từng người bổn quốc dân chúng làm lấy hiện trường phát sóng trực tiếp. Giờ này khắc này, Hoa Quốc CCTV 5 kênh còn có CCTV 1 kênh đều tại toàn bộ hành trình tiếp sóng Thế vận hội mùa đông. Hiện trường, cả nước vô số người xem tiêu điểm lúc này cũng đều hội tụ ở chỗ này. Tổ chim, hậu trường, tham diễn Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức diễn viên nhân số gần vạn người. Cứ việc tổ chim hậu trường chính là hiện lên vòng tròn phân bố. Diện tích thật lớn. Nhưng mà gần vạn tên diễn viên toàn bộ hội tụ ở phía sau đài bên trong. Vẫn như cũ là hiển lộ có chút chen chúc, nằm ở hậu trường đại sảnh hoặc là lối đi nhỏ diễn viên. Đều là không có, nhất địa vị quần diễn. Loại này diễn viên cũng là khai mạc nghi thức biểu diễn nhân viên chung chiếm so nhiều nhất tồn tại. Đến mức hơi có chút địa vị biểu diễn nhân viên, đều có phòng nghỉ có thể nghỉ ngơi. Căn cứ địa vị khác nhau, phòng nghỉ ngơi hoàn cảnh cũng không hoàn toàn tương đồng. Có chính là mười mấy người chia sẻ một cái phòng nghỉ. Có là một người độc hưởng một cái phòng nghỉ, mà Tô Dật Dương cùng Hetty chính là người sau. Chỉ bất quá bởi vì hai người là cùng một cái tiết mục. Còn có lẫn nhau rất quen thuộc, lại không có lựa chọn từng người một gian phòng nghỉ. Mà là cộng đồng tại một gian phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi chuẩn bị diễn. Vui mừng nghênh đón Thế vận hội mùa đông. Tại đêm nay Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức chung. Quốc gia của ta Tổng Thư ký XXX đồng chí. Tổng lý XXX đồng chí. Mỹ đế Tổng thống XXX tiên sinh. Anh quốc Thủ tướng XXX tiên sinh. Pháp quốc Tổng thống XX tiên sinh. Đều xảy ra bữa tiệc Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức. Tại cái này, ngồi ở trước máy truyền hình Tô Dật Dương, chính nhiều hứng thú nhìn xem tin tức tiếp âm, đúng lúc phát sóng tin tức cùng Thế vận hội mùa đông có quan hệ. Lệnh Tô Dật Dương không nghĩ tới chính là, đêm nay lại có thể đến như vậy bao nhiêu lãnh đạo. Nghĩ đến sẽ tại nhiều như vậy đại nhân vật phía trước hiến hát. Tô Dật Dương nội tâm đột nhiên có chút khẩn trương, đồng thời tùy theo mà đến còn có kích động. Hetty ngồi ở trên ghế salon híp mắt nghỉ ngơi lấy. Trong phòng rất im lặng, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt một giờ liền đã qua. Đem kênh khóa chặt tại CCTV 5, Tô Dật Dương đưa tay vỗ vỗ Hetty, đem Hetty đánh thức, Thế vận hội mùa đông muốn bắt đầu. Tô Dật Dương ngữ khí hơi có chút hưng phấn. Biết, Hetty hài hứng cũng không có Tô Dật Dương cao. Nàng không khỏi độc miệng nói. Khai mạc nghi thức hai chúng ta đều xem qua mấy mười lần. Có cái gì tốt nhìn? Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày. Diễn thử cùng chính thức diễn xuất có thể giống nhau nha. Vô luận là hiện trường bầu không khí vẫn là diễn viên nhiệt tình. Đều là hoàn toàn bất đồng. Hetty nhún nhún vai. Tuy rằng trên miệng là cái kia nói gì. Nhưng mà nàng vẫn là đem thân thể ngồi thẳng. Tựa ở trên ghế salon. Đi theo Tô Dật Dương đám người nhìn phát sóng trực tiếp. Thế vận hội mùa đông còn không có chính thức bắt đầu. Khoảng cách 8 giờ còn mấy phút nữa. Phát sóng trực tiếp truyền đến hình ảnh chính là tổ chim thính phòng. Gần 100.000 người chỗ ngồi bên trên không còn chỗ ngồi. Thống nhất kiểu dáng đạm lam sắc thỏi phát sáng. Đem hiện trường hiển lộ tựa như xanh thảm tinh hải. Hiện trường bầu không khí thật tốt. Hetty dùng bờ vai chắp chắp Tô Dật Dương. Trêu chọc nói, ngươi đoán thử coi Uyển Nghi ở nơi nào? A, Tô Dật Dương ngạc nhiên, giở khóc giở cười nói, cái này đen ngòm một vùng, ta đi đâu biết Uyển Nghi tại nơi nào? Chậc chậc, tâm linh cảm ứng nha, ngươi cảm ứng một cái. Hetty cười chế nhạo nói, Tô Dật Dương trợn mắt chừng một cái, không để ý đến Hetty. Vân Uyển Nghi ở phía sau đài bồi bạn hắn đến 6 giờ. Liền từ tổ chim chung rời đi. Cùng nàng đại ca, tam ca tụ hợp. Trong tay bọn họ tồn tại thính phòng A khu phiếu. Bọn họ sẽ tại thính phòng thượng quan sát biểu diễn. Ban đầu Tô Dật Dương muốn cho Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông cũng tới đến hiện trường quan sát. Nhưng Tô Hải Đông chân bị thương chưa lành. Chỉ có thể có chút tiếc nuối thôi. Chỉ bằng vào hắn quan hệ, hắn hướng Hàn Thu Thật trong vòng bộ phận giá mua sắm hơn 10 tờ phiếu. Phát Phương Tử Du, Miêu Hiểu Hiểu đám người, xem như đoàn đội nội bộ phúc lợi đãi ngộ. Hiện trường lúc này đã là đen kịt một miếng. Chỉ có toàn trường người xem trong tay thỏi phát sáng đang tại tản ra điểm điểm tinh mang. Hiện trường nhất phía trên màn ảnh lớn bên trên mặt, xuất hiện 60 giây đếm ngược. Giờ này khắc này, cả nước thậm chí toàn bộ thế giới mọi người ánh mắt tất cả đều hội tụ đến nơi này. Tập trung tại tổ chim nơi này, thời gian cách 4 năm toàn cầu việc trọng đại thế vận hội mùa đông sắp tổ chức. Toàn cầu trên 100 cái quốc gia dân chúng ánh mắt đều hội tụ ở chỗ này. Hiện trường tiếng hoan hô liên tiếp. Khán giả nội tâm bên trong sao động không thể khoe khoang. Rất nhiều người xem đều theo sau màn hình lớn đếm ngược lúc. Cao giọng hô đếm ngược thời gian. Thanh âm cửu trùng, tổ chim bên ngoài rất nhiều người. Cũng đều không khỏi đem ánh mắt quên tới đây. Khi đếm ngược thời gian đến cuối cùng 10 giây thời điểm. Đột nhiên tổ chim trên không tách ra không gì sánh được rực rỡ pháo hoa. Pháo hoa hình dáng chính là một cái to lớn con số 10. Chói mắt pháo hoa, đem nguyên bản hắc ám tổ chim đều chiếu ứng chiếu sáng rạng rỡ. Cách mỗi một giây đồng hồ, sẽ có một đảo pháo hoa phóng lên trời. 9, 8, ngoặc kép, 3, 2, 1. Tổ chim bên trong thanh âm càng lúc càng lớn. Khi đếm ngược đến nhất thời lúc, trong chớp mắt, tổ chim đỉnh cao nhất bốn phía phun ra từng đạo lửa khói. Đem trọn cái hiện trường chiếu rọi không gì sánh được tươi sáng. Cùng lúc đó, tổ chim trung tâm cũng lặng yên sáng lên. Trong lúc vô tình, tổ chim trung tâm phảng phất thành băng tuyết thế giới. Theo tổ chim bốn phương tám hướng trong thông đạo, hiện lên ra lấy ngàn mà tính. Ăn mặc băng đao dày mười mấy tuổi tiểu hài tử. Bọn họ tại trên mặt băng từng người trượt lấy, từng cái tiểu hài tử trượt băng tư thế tiêu chuẩn yêu mỹ. Động tác chỉnh tề, có tiểu hài tử ăn mặc tử sắc y phục, có tiểu hài tử ăn mặc lam sắc y phục, có tiểu hài tử ăn mặc hồng sắc y phục, có tiểu hài tử ăn mặc hoàng sắc y phục, mỗi loại nhan sắc tương đồng tiểu hài tử. Bọn họ thuộc tại đồng nhất thê đội. Động tác chỉnh tề, khác nhau thê đội dựa theo khác nhau đồ hình tại lạnh thượng trượt. Rất nhanh, tất cả mọi người đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khi tất cả biểu diễn người tốc độ nhanh sau khi đứng lên. Theo chỗ cao nhìn xuống đi xuống, thật giống vô số dải lụa màu tại óng ánh trên mặt băng thổi qua. Thế vận hội mùa đông ba chữ lớn, loáng thoáng xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước. Tiếng vỗ tay vang lên, rất nhiều người đều bị những năm này tuổi không lớn hài tử rung động đến. Cùng lúc đó, chủ trì hiện trường người chủ trì, chữ vuông tròn nhớ kỹ bản thảo. Giới thiệu hôm nay đến hiện trường các người lãnh đạo. Mỗi khi ý nghĩ đến đâu cái người lãnh đạo lúc, màn ảnh liền biết cho đến đâu cái người lãnh đạo phía trước. Tương ứng người lãnh đạo cũng sẽ từ trên ghế đứng lên. Một bên vẫy tay, một bên lộ ra tựa như lão gia gia một loại hiền lành mỉm cười. Tại toàn cầu gần vài tỷ người chú mục dưới, Thế vận hội mùa đông án chiếu lấy nguyên bản quá trình. Khẩn trương mà thuận lợi tiến hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.